Thập Phương Võ Thánh, chương 123, đến tiếp sau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hưng Chính trong lòng cũng là mộng e phắn, hoàn toàn nghĩ không ra, lại ở chỗ này, gặp được Từ gia lão đại mà lại hương thủ giáo chấp nối đâu. Không phải hẳn là bọn hắn ở đây chờ người. Triệu Hưng Chính trong lòng bỗng nhiên biết việc lớn không ổn, nhưng sắp đến đầu, hắn vẫn như cũ có thể ổn định chấn định ôm quyền. Ngụy Đà, nơi này chính là cùng Kim Phong Tiêu Cục càng tốt giao tiếp điểm, ngài làm sao lại đột nhiên tới này bên trong? Kim Phong Tiêu Cục, tới như thế địa phương xa, ngươi chắc chắn chứ? Ngụy Hợp hỏi lại, xác định, bọn hắn tạm thời sửa lại địa phương, cho nên ta mới đi vòng bên này. Triệu Hưng Chính trầm giọng nói, mặt không đổi sắc, nói đến, lần này ta còn chưa kịp cùng Đà chủ bẩm báo cho nên là thuộc hạ thất trách. Có thể Kim Phong Tiêu Cục người trên thân như thế nào lại có mùi đàn hương? Ngụy Hợp bỗng nhiên nhẹ nói câu, thanh âm rõ ràng rất nhẹ rồi lại rõ ràng lọt vào tai, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Triệu Hưng Chính lúc này mới chú ý tới trên mặt đất chung quanh cánh rừng bên trong, ngổn ngang lộn xộn đổ mười mấy, người mặc Kim Phong Tiêu Cục quần áo và trang sức người liên hệ. Những cái kia chính là tới từ hương thủ giáo ám tử. Trong lòng hắn hoảng hốt quay người liền muốn chạy. Trên người hắn có thể là còn có giao cho hương thủ giáo một phần mật tín, một khi bị phát hiện tìm tới cái kia hậu quả khó mà lường được. Thông đồng với nước ngoài, tru diệt cửu tộc tội danh là chạy không thoát. Hơn nữa còn sẽ liên lụy một nhóm người, xe bò những người còn lại tựa hồ cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, lão đại thế mà xoay người chạy. Hơn nữa nhìn tốc độ kia thế mà còn chạy không chậm. Triệu Hưng Chính thế mà còn kiêm tu thối công. Ngụy Hợp lại không chút nào bên trên đuổi theo ý tứ, thối công là rất lợi hại, nhưng cũng phải nhìn tình huống. Không bao lâu Triệu Hưng Chính lượn một vòng, lại sắc mặt trắng bệch trở lại tại chỗ. Hắn càng là rời đi Ngụy Hợp bên người, thì càng cảm giác gai trong lòng đau nhức khó tự kiềm chế. Chỉ có trở lại Ngụy Hợp chung quanh 100 mét bên trong, ngửi được một loại nào đó hương khí lúc mới có thể bình phục lại. Đến lúc này, hắn làm sao không biết vị này mới nhâm đà chủ, là đã sớm cho mình rơi xuống bộ. Ngụy Đà, ngài nói muốn làm sao mới bằng lòng giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Triệu Hưng Chính ôm ngực có chút thở, không phải ta buông tha ngươi, mà là ngươi đến buông tha ta. Nhóm này hàng, làm sao ra tới, liền phải cho ta còn nguyên trở về. Ngụy Hợp chỉ hai chiếc xe bò nói, Ngụy Đà ta đây làm không được. Triệu Hưng Chính trầm giọng nói, ta nhiều lắm là có thể làm chủ gần một nửa hàng trở về, nhưng còn lại không phải ta có thể quyết định. Không phải ngươi có thể quyết định. Ngụy Hợp híp mắt lập tức tung người một cái cướp đến bên cạnh xe, xốc lên vải giày, đẩy ra bên ngoài đang đắp dược liệu. Bên trong tất cả đều là thật dày từng đống áo giáp binh khí. Này chút lại có thể là quân giới. Ngụy Hợp con ngươi co rụt lại, biết không ổn. Xe này là dùng danh nghĩa của hắn ra khỏi thành, nếu là bị phát hiện cái kia đến lúc đó tội danh xác định vững chắc tất cả trên đầu của hắn. Hắn đảo mắt xem xét hộ tống xe bò những người còn lại lúc này thấy thế không ổn, đã có người đang nỗ lực vụng trộm chạy trốn. Những người này chắc chắn đều là người biết chuyện, quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hiểu rõ tình hình, vậy liền đều đáng chết. Dưới chân hắn phi long công kích phát phối hợp phốc vũ kình nhẹ nhàng điểm một cái. Đảo mắt hóa thành hư ảnh, tại tầm 10 người ở giữa liên hoàn chuyển hướng, từng cái lướt qua. 2 giây về sau, Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi vào Triệu Hưng Chính trước người, trên ngón tay chỉ có ngón trỏ lây dính một chút màu đỏ. Sau người, hơn 10 người không nói tiếng nào té ngã trên đất triệt để không có sinh sống. Mỗi người trên trán đều nhiều một cái lõm lỗ máu. Ngụy Đà ta sai rồi, cầu ngươi tha ta, .. Triệu Hưng Chính khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo, hoàn toàn nghĩ không ra cái này nhìn như ôn hòa đà chủ thế mà lòng dạ độc ác như vậy. Hắn phù phù một thoáng quỳ rạp xuống đất lớn tiếng cầu khẩn khóc lóc kể lể. Đáng tiếc là ngươi muốn ta chết a. Ngụy Hợp hiểu rõ tình hình thực tế về sau, liền biết Triệu Hưng Chính đám người bắt hắn làm tấm mộc sự tình, lúc này trong lòng sát ý nổi lên. Ngay sau đó chính là nhất chỉ, hướng phía Triệu Hưng Chính cái chán điểm ra. Buôn lậu quân giới, còn dùng tên tuổi của hắn, này nếu là truyền đi, vậy hắn tại Thiên Ấn Môn xác định vững chắc sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, sẽ còn bị chư hơn cao thủ truy sát. Bây giờ Thái Châu đang cùng hương lấy loạn quân giao chiến, này tư thông loạn quân, đó là diệt cửu tộc tội lớn. Thủ hạ Lưu Nhân, bỗng nhiên một đạo xanh biếc phi đao cấp tốc đâm về phía Ngụy Hợp điểm ra tay chỉ. Lập tức một thanh âm mới khoan thai tới chậm, Ngụy Hợp đột nhiên thu tay lại, cảm giác được sau lưng có lực gió kéo tới, ngay lập tức quay người liền là một chưởng nghênh đón. Hắn bây giờ nhất cử nhất động, đều có hộ thể phúc vũ kình thủ hộ, chẳng qua là bình thường quyền cước chiêu số, đều có thể có uy lực cực lớn. lúc này một chưởng vỗ ra cùng phía sau một lục bào nhân ảnh đối diện đụng vào. Bành, đối phương liền lùi lại tầm 10 bước tại chỗ liền là một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Nhập kình võ sư, người tới biến sắc, lúc này Ngụy Hợp quay người, liền thấy Triệu Hưng Chính đã co cẳng liền chạy ra ít nhất mấy chục mét có hơn. Chẳng qua là Triệu Hưng Chính bỗng nhiên bước chân ngừng lại, không còn dám hướng phía trước. Ngụy Hợp, Ngụy Đà, ngươi làm thật muốn đổi tận giết tuyệt. Triệu Hưng Chính quay sang, trên gương mặt tất cả đều là thống khổ cùng tuyệt vọng. Không phải ta đổi tận giết tuyệt, là ngươi cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tiến lên đột nhiên một trường. Phốc, Triệu Hưng Chính thân thể cứng tại chỗ, đón đỡ một trường này. Hắn miệng tai mắt mũi tất cả đều chậm rãi tràn ra dòng máu, mạnh mẽ kình lực tựa như vô số sâu bọ chui vào trong cơ thể hắn phá hư hết thảy, có thể phá hư hoàn hảo tổ chức. Đây cũng là phốc vũ kình kinh khủng lực sát thương. Ngụy Hợp thuận tay tại hắn trên thân một vệt, lập tức cầm ra lớn nhất điệt kim phiếu cùng một phong vàng nhạt phong thư. Ngụy sư đệ, bỗng nhiên một tiếng lạnh lùng âm u tiếng nói theo phía bên phải mặt truyền đến. Đem tin giao cho ta, hôm nay việc này, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một thân cao chừng 2 mét cao lớn cường tráng nam tử tựa như hôi hùng im ắng theo cánh rừng bên trong đi ra. Đây là hôm nay xuất hiện người thứ ba. Bóng đêm dần dần dày, nam tử ở dưới ánh trăng, chỉ lộ ra một nửa mặt cùng như đao thức ngũ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng cái kia lục bào nam tử một trước một sau đứng thẳng, vừa vặn đem Ngụy Hợp kẹp ở giữa. Còn có nhóm này hàng ta nhất định phải mang đi, bằng không ngươi ta đều sẽ có đại họa. Thanh âm nam tử âm u, mang theo một loại nào đó không thể hoài nghi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Diêu sư huynh. Ngụy Hợp nhận ra đối phương. Diêu Hàn Lâm cùng hắn không phải một cái khác viện, nhưng nghe qua tên một sư huynh. Thiên ấn môn cứ như vậy mười mấy cái võ sư, đại gia hơi xem một thoáng chân dung, đúng tên ghi, liền nhớ kỹ bộ phận này người tin tức. Ngụy Hợp liền chuyên môn nhớ hạ những võ sư này tính danh. Diêu Hàn Lâm, Cửu Giang biệt viện ba tên võ sư một trong. Thực lực nghe nói tại 8 năm trước liền vào nhập kình đến mức nào, không có người biết rõ. Nhập kình về sau, liền rất khó lại dựa theo cảnh giới phán đoán mạnh yếu, kình lực hùng hậu như thế nào, mạnh yếu như thế nào, chiêu số thắng bại như thế nào, đều muốn xem đánh qua mới được. Ngụy sư đệ, lần này sự tình, ngươi làm nguy rồi. Diêu Hàn Lâm xem lấy ngổn ngang trên đất ngã đầy đất thi thể, lắc đầu thở dài. Ngươi không nên giết bọn hắn, Kim Phong Tiêu cục người, giết cũng liền giết, nhưng Triệu Hưng Chính còn có những người này, ngươi giết sẽ xảy ra chuyện. Lần đầu gặp gỡ, Diêu sư huynh ta cũng không cùng ngươi lời ong tiếng ve, tại hạ còn có chuyện phải làm, liền cáo từ trước. Ngụy Hợp ôm quyền, lười nhác cùng hắn nói nhảm, người có khả năng đi, đồ vật lưu lại. Diêu Hàn Lâm trầm tĩnh nói, khó mà làm được, Ngụy Hợp nhàn nhạt nói, đồ vật là dùng danh nghĩa của ta vận ra tới, vậy thì phải dùng danh nghĩa của ta trả lại. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, Diêu sư huynh vẫn là đừng xen vào chuyện bao đồng thì tốt hơn. Ngụy sư đệ ta là đang vì ngươi tốt, Diêu Hàn Lâm lắc đầu, người ta phần thuộc đồng môn, ta đây là tại cứu ngươi. Hàng không lưu lại, ngươi chắc chắn phải chết, hàng lưu lại ta mới là chắc chắn phải chết. Ngụy Hợp cười lạnh, nhóm này hàng là dùng tên tuổi của hắn ra khỏi thành, nếu là bị phát hiện, đến lúc đó lưng đại đầu liền là hắn Ngụy Hợp. Đến lúc đó, hắn mới là gọi trời không ứng kêu đất đất chẳng hay. Hà tất như thế, Diêu Hàn Lâm thở dài một tiếng. Nghe nói người tán công nhập kình, ta lúc ấy còn khen hít một tiếng tốt quyết đoán. Bây giờ, lại không nghĩ rằng ngươi ta sẽ đối mặt này các loại tình huống. Kỳ thật ta còn tại Thiên Bức Bệ Nước gặp qua lệnh tỷ. Tên của nàng, gọi là Ngụy Oánh đúng không? Ngụy Hợp hai mắt hơi co lại. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, chưa nói tới uy hiếp. Chẳng qua là tại nói cho ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt ta, gặp được hậu quả gì? Diêu Hàn Lâm bình tĩnh nói. Hắn đi lên phía trước ra mấy bước. Ngụy sư đệ, tin cùng hàng, ngươi cũng đến lưu lại, bằng không, không chỉ ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi thân nhân duy nhất ngươi hợp tác bằng hữu cũng sẽ nhận liên lụy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong rừng cây, gió đêm thổi qua, vài đầu người được mùi huyết tinh dã lang lặng lẽ đè ép xanh lét con mắt hướng bên này tới gần. Quảng cáo, kỳ thật còn có một cái tốt hơn lựa chọn, Ngụy Hợp bỗng nhiên nói, ngươi nói là diệt khẩu, Diêu Hàn Lâm nở nụ cười, hắn há miệng còn muốn nói điều gì. Bỗng nhiên trong con mắt một bóng người cấp tốc phóng to. Tốc độ kia nhanh đến tựa như tia chớp, tựa như kinh hồng, chợt lóe lên. Như trên mặt hồ thoáng qua tức thì phi yến, lại như trong núi lướt qua trong rừng kinh lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hàn Lâm vội vàng đưa tay vận đủ kình lực hướng phía trước toàn lực ngăn cản. Phốc, một tiếng vang nhỏ, oanh, ngay sau đó một tiếng nổ vang, hai người chỗ va chạm ầm ầm truyền ra một mảnh mảnh xám gợn sóng. Diêu Hàn Lâm hai tay quần áo tay áo toàn bộ bị chấn nát nổ bay. Hai cánh tay hắn cường tráng cơ bắp xương cốt tại lực lượng khổng lồ đè xuống, biến hình uốn lượn, bẻ gãy, đột xuất. Máu bắn tung tóe xuống, tuyết trắng đốt xương phá vỡ làn da. Ngụy Hợp hai tay tựa như chảm đao theo trên hướng xuống, mạnh mẽ xé mở Diêu Hàn Lâm hai tay phòng ngự chém vào hắn lồng ngực. Hộ thể cửu giang sức lực nguyên bản hẳn là dùng mãnh liệt kịch liệt lấy xưng. Nhưng vào lúc này Ngụy Hợp lực lượng khổng lồ áp chế dưới, hoàn toàn không phát huy ra bất luận cái gì mãnh liệt kịch liệt chi ý, đảo mắt liền bị Phúc Vũ kình triệt tiêu hơn phân nửa. Xoẹt, Ngụy Hợp hai tay theo Diêu Hàn Lâm trên thân theo bên trên lấy xuống, mang ra mảng lớn huyết hoa. Nguồn gốc từ kình hồng quyết khủng bố thần lực nhường Diêu Hàn Lâm hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Lại thêm Ngụy Hợp vốn là cường hãn Phúc Vũ kình, không có chút nào tán công mang tới suy yếu. Phúc Vũ kình triệt tiêu hơn phân nửa cửu giang sức lực, sau đó hai người khí lực đối lập kết quả vừa xem hiểu ngay. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, hai tay cánh tay chậm rãi nhỏ xuống dòng máu, nhưng rất nhanh liền bị hộ thân kình lực xua tan trượt xuống. Ngươi, Diêu Hàn Lâm hai mắt trợn to, bành, Ngụy Hợp một quyền nổ đầu, trực tiếp một chút đánh vào Diêu Hàn Lâm mi tâm. Nhập kình võ sư đến cùng có nhiều khó khăn quấn, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, hắn là được chứng kiến. Cho nên không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp giải quyết. Một kích này cũng khảo thí ra hắn cùng bình thường nhập kình võ sư chỉ ở giữa chênh lệch cùng khác nhau. Cách chương.